Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi, ngay cả lâu đài ở bên anh, nàng cũng thấy rồi, thì mấy thứ này chẳng còn lạ gì nữa. Xe ngựa đột ngột dừng lại, làm cho nàng xén chút nữa thì ngã. Thanh Phi đỡ nàng bước xuống, vừa mới bước xuống thì đã thấy một đám cung nữ, thái giám xếp thành hai hàng hô. Hoan nghênh Phi Yến tiểu thư, chúng nô tài sẽ hầu hạ tiểu thư trong thời gian này. Hầu hạ nàng, chính hiền có phải là làm hơi quá đáng không? Nàng đâu cần nhiều người như vậy. Phi Yến nhìn lên tấm bảng treo trên cửa thì thấy ba chữ làm nàng xén tí xỉu. Phượng Loan Cung, cái này không phải là nơi dành cho hoàng hậu ở sao? Hoàng thượng của các ngươi hiện tại đang ở đâu? Một thái giám lớn tuổi nhất trong đám đa nói. Tiểu thư, hoàng thượng đang thượng triều, hoàng thượng có nói sau khi bãi triều sẽ tới đây tìm tiểu thư ngay. Tiểu thư, người mau vào trong nghỉ ngơi một chút. Phi Yến nghe thấy vậy nên đành vào trong. Phượng Loan Cung có khác, mọi thứ ở đây đều là đủ quý giá. Nàng thật sự không hiểu tại sao chính hiên lại cho nàng ở đây. Ở chỗ này lâu dài chỉ thêm phiền phức thôi. Phi Yến ngồi chưa được bao lâu thì một cung nữ tiến vào nói. Phi Yến cô nương, hoàng thái hậu và thái hậu cho người mời người đến Tử Ninh Cung diện kiến. Phi Yến vừa nghe đến hoàng thái hậu và thái hậu thì biết ngay là chuyện gì, tin tức trong cung cũng thật nhanh. Được rồi, ta đi ngay. Nàng cùng Thanh Phi theo cung nữ đó. Cũng may Phượng Loan Cung và Tử Ninh Cung khá gần nhau nên nàng không cần phải đi lâu mà đã tới. Phi Yến vừa bước vào thì thấy có hai nữ tử sang trọng ngồi trên ghế. Một người cỡ tuổi mẹ nàng, nhìn dịu dàng và hiền thục, chắc người này là thái hậu. Còn một hoàng thái hậu tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhận ra được hồi trẻ bà từng là một mỹ nhân. Gương mặt bà phúc hậu nhưng cũng không kém phần uy nghiêm. Nhìn thái hậu và hoàng thái hậu làm nàng nhớ đến mẹ và bà nội. Đã lâu lắm rồi nàng không được gặp họ. Nghĩ tới đó mà nước mắt Phi Yến tự nhiên lại rơi ra. Hoàng thái hậu và thái hậu đều giật mình kinh ngạc khi thấy Phi Yến bước vào. Nữ nhân xinh đẹp, thanh cao như vậy thật hiếm có. Đôi mắt to tròn trong suốt thật đáng yêu. Cốt cách lại thoát tục, tựa như tiên nữ trên trời. Nếu nói nàng ta giống như một con hồ ly tinh như Hi Phi nói thì quả thật là không đúng một chút nào. Hoàng thái hậu nhìn Phi Yến bỗng dưng khóc lóc thì dịu dàng nói. Tại sao ngươi lại khóc? Ai, vốn định thẩm tra nàng ta nhưng thấy bộ dạng bây giờ của nàng ta làm nàng không đành lòng. Bẩm hoàng thái hậu, con nhìn thấy người và thái hậu làm con nhớ đến mẫu thân và nội tổ mẫu của con. Đã lâu lắm rồi con không được gặp họ. Tuy lúc trước nàng cũng rất nhớ thương người thân, nhưng bây giờ thái hậu và hoàng thái hậu làm cho nàng cảm thấy càng nhớ hơn. Thái hậu nghe thấy vậy mà bất giác mỉm cười. Nàng đứng dậy và nắm lấy tay Phi Yến. Một mỹ nhân đẹp như vậy thì không nên khóc, mau ngồi xuống kể cho ai ra nghe. Đứa trẻ này thật khó làm người khác ghét mà. Vừa gặp Phi Yến, nàng đã có cảm tình rất tốt với nha đầu này rồi. Phi Yến bắt đầu kể lể gia đình mình và kể rất nhiều thứ. Khi nàng nói tới đây, chỉ trừ chuyện nàng là người hiện đại và gặp Tử Ly gia thôi. Vì hoàng hậu và thái hậu cho nàng cảm giác ấm áp nên nàng thoải mái nói chuyện. Có lẽ sau này con không bao giờ có thể gặp lại được người thân được nữa. Hoàng thái hậu, người không cần lo. Con sẽ nói với hoàng thượng cho con ở nơi khác, con cũng không muốn ở Phượng Loan Cung. Phi Yến ngoan ngoãn nói. Không cần, con cứ ở lại Phượng Loan Cung đi, dù sao ở đó cũng không có ai ở, sau này con thường xuyên đến đây nói chuyện với ai ra là được, ai ra thích nghe con kể chuyện. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao đứa cháu của nàng lại thích nữ tử này như vậy. Hoàng thượng, ta đã giúp con như vậy rồi, những chuyện còn lại con tự làm đi. Thái hậu vừa nghe thì đã hiểu ý của hoàng thái hậu nên dịu dàng nói. Đúng, con cứ yên tâm ở lại Phượng Loan Cung đi, ai ra gọi con là Phi Nhi được không? Phi Yến nghe vậy thì vui vẻ nói, tất nhiên là được rồi, đã lâu rồi không có ai gọi con như vậy. Mẹ của nàng thường hay gọi nàng là Phi Nhi, sau đó thì sẽ dịu dàng vuốt tóc nàng, nên nàng cực kỳ nhớ cách gọi này. Chính hiên vừa bãi triều thì nghe tin Phi Yến tới Tử Ninh Cung, nên tức tốc đến đó. Hắn sợ mẫu hậu và hoàng thái hậu sẽ làm khó nàng, nhưng vừa bước chân vào Tử Ninh Cung thì đã thấy ba người đang vui vẻ cười đùa. Ba người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy? Hoàng thượng, Phi Nhi đang kể chuyện cho ai ra nghe? Hoàng Thái Hậu nhìn bộ dạng Hoàng thượng như vừa vội vã tới đây thì cười thầm trong bụng. Phi Nhi, con đi về đi, ta mệt rồi. Ai ra chỉ cần con thường xuyên đến chơi với hai người chúng ta là được rồi. Hoàng Thái Hậu dịu dàng nói. Dạ, Phi Nhi xin cáo lui. Phi Yến hành lễ với Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu xong thì đi ra ngoài. Chính Hiền đi theo nàng mà cảm thấy kỳ lạ. Phi Nhi, cái kêu này là ở đâu cơ chứ? Không biết nàng đã dùng cách nào mà khiến Hoàng Thái Hậu và mẫu hậu hắn lại thích nàng như vậy. Phi Nhi, ta không ngờ chỉ mới vào cung mà đã làm hai người có quyền lực nhất trong cung thích nàng. Phi Nhi, huynh không được gọi ta như vậy, chỉ có Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu mới có thể gọi ta như vậy thôi. Còn nữa, ta không muốn ở Phượng Loan Cung. Nàng và hắn dù quen biết đã lâu nhưng chưa thân thiết đến độ gọi tên thân mật như vậy. Tại sao mẫu hậu và Hoàng Thái Hậu gọi được mà ta thì không? Còn nữa, tại sao nàng lại ngoan ngoãn chịu hành lễ vậy? Trước mặt ta nàng đâu có làm như vậy. Chính Hiền hơi tức giận nói, hắn là hoàng đế một nước mà chưa bao giờ nàng hành lễ hay sợ sệt trước hắn. Hơn nữa, nàng còn dám gọi tục danh của hắn. Bất quá, hắn rất thích nàng như vậy. Tại vì Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu mang đến cho ta cảm giác của người thân nên gọi được. Ta coi như mẫu thân và nội tổ mẫu của ta nên mới hành lễ. Quay lại vấn đề chính, ta cần đổi chỗ ở. Nàng mệt mỏi vì phải giải thích điều như vậy. Được rồi, nhưng nếu như ta không thể gọi nàng như vậy thì bất kỳ nam nhân nào cũng không được. Hoàng cung của ta đã hết chỗ rồi, chỉ còn lại Phượng Loan cung thôi. Hắn quyết định cho nàng ở Phượng Loan cung là vì cái ghế hoàng hậu này chỉ có nàng mới có thể ngồi thôi. Hừ, cái lý do gì ngớ ngẩn như vậy cũng lấy ra được. Hắn tưởng ta không có não chắc. Hoàng cung rộng lớn như thế này mà bảo là hết chỗ rồi. Phi Yến thiếu kiên nhẫn nói, nếu như vậy thì ta xuất cung. Nàng nghĩ nàng có thể ra khỏi đây dễ dàng như vậy sao? Hắn khó khăn lắm mới tìm ra cớ để nàng tiến cung, đương nhiên là không thể để nàng ra đi như vậy. Phi Yến nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chính Hiên mà bỗng dưng thấy sợ. Từ trước tới giờ, Chính Hiên luôn cười cười nói, mang dáng vẻ phong lưu, nhưng nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm túc và uy nghiêm của hắn. Phi Yến nàng chưa bao giờ lùi bước nên mạnh mẽ nhìn hắn. Huynh nghĩ huynh có thể giam giữ ta sao? Chính Hiên thấy nàng kiên quyết như vậy nên nở nụ cười hoa hoa công tử. Phi Yến, nàng bị ta dọa rồi sao? Làm sao ta có thể giam giữ nàng được? Ta chỉ là đùa nàng một chút thôi. Ta sẽ tìm nơi khác cho nàng ở. Hắn biết Phi Yến là người chịu nhu chứ không chịu cương. Càng ép buộc nàng thì nàng càng mạnh mẽ. Nói như vậy nhưng hắn không phải là không có khả năng giam giữ nàng. Phi Yến thấy Chính Hiên nói như vậy mới yên tâm. Nàng không muốn Phượng Loan cung là vì muốn tránh phiền phức thôi. Chính Hiền nói là làm, khi nàng trở về thì được đưa đến một chỗ khác. Tuy nơi này không rộng và sang trọng như Phượng Loan cung nhưng cũng rất tốt. Khung cảnh xung quanh lại đẹp, cờ đó có một hồ nước trong vắt rất đẹp. Hơn nữa, trong vườn còn trồng rất nhiều hoa đỗ quyên. Không khí ở đây rất mát mẻ nên nàng ngủ cũng ngon hơn nhiều, tâm trạng cũng tốt hơn lúc trước. Mấy ngày nay, nàng thường sang Tử Ninh cung để chơi, nàng còn pha trà hoa cúc và trà hoa hồng cho Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu uống. Phi Yến tỉ tỉ, cuối cùng muội cũng tìm được tỉ. Nhưng Nguyệt bất chợt chạy vào cửa mừng rỡ nhìn nàng. Tốt quá, tỉ vào cung thì muội có nhiều thời gian gặp tỉ hơn. Là Thanh La tỉ nói cho muội biết sao? Phi Yến đưa một cái khăn tay cho Như Nguyệt để lau mồ hôi. Nhưng Nguyệt vừa lau vừa gật đầu nói. À, muội đã may xong mấy bộ y phục tỷ nói rồi, tỷ mở ra xem đi. Phi Yến mở cái túi ra thì thấy bên trong là hai bộ y phục màu trắng và lục. Cả hai đều là váy ngắn trên đầu gối. Nàng sờ vào thì thấy chất liệu vải rất mát. Lục y thì được may tay ngắn, ở eo có thắt nơ, còn bạch y thì tay dài và trên thân có đính mấy con bướm màu tím. Thanh muội rất nhiều, vất vả cho muội rồi. No problem. Được may y phục cho tỷ, muội thích lắm. Vì thời gian ngắn nên muội chỉ có thể làm hai bộ. Mai muội sẽ may thêm mấy bộ y phục cho tỷ nữa. Như Nguyệt, hai người quen nhau sao? Giọng của thần y vang lên. Kaka, muội tình cờ gặp Phi Yến tỷ ở Mỹ Nhân lâu nên mới quen biết. Như Nguyệt quay đầu lại thì thấy Thần Hy và Nhược Bạch đến có một chút giật mình. Phải. Ta và Như Nguyệt vừa gặp thì tâm đầu ý hợp nên kết nghĩa tỉ muội. Phi Yến phụ họa theo. Phi Yến tỉ, muội về trước, sau này muội sẽ đến chơi với tỉ sau. Ca ca, Nhược Bạch ca ca, Như Nguyệt xin cáo lui. Như Nguyệt nói xong thì vội vã ra ngoài. Nàng hơi sợ Thần Hy và Chính Hiên, nên nơi nào có hai người đó thì nàng sẽ nhanh chóng rút lui. Hai người đó đáng sợ như thế nào ấy, với lại nàng phải đi gặp Soái ca. Vị Yến nhìn sắc mặt của nàng tốt hơn lúc ở ngoài nhiều rồi đó. Nhược Bạch dịu dàng nhìn nàng. Cũng nhờ không khí ở đây thôi, ta ở đây lâu như vậy cũng cảm thấy hơi buồn. Hai người có nơi nào để chơi không? Vị Yến cười rạng rỡ nói, trong hoàng cung này thì có gì để chơi chứ. Thần Hy ngồi xuống rồi nói, hắn biết ngay thế nào nàng cũng chán nên mới đến tìm nàng trò chuyện. Nhưng ai ngờ, vừa đến cửa thì gặp Nhược Bạch cũng định đi vào. Phi Yến nghe thấy vậy nên ủ rũ chống tay lên cảm suy nghĩ. À, ở gần chỗ này có một cái hồ rất lớn, hãy chúng ta trèo thuyền đi, trời đẹp như vậy mà trèo thuyền thì rất tuyệt. Phi Yến nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh hào hứng nói, hảo, nhưng chúng ta phải đợi một lát, ta phải kêu người làm thuyền rồi mới đi được. Thần Hy gật đầu, tán thưởng rồi can dặn với một tên thái giám. Các ngươi định đi mà không có ta sao? Chính Hiền vừa bước vào thì nghe lời đề nghị của Phi Yến. Vậy làm hai chiếc thuyền, Phi Yến thấy vậy nên nói. Trong thời gian chờ đợi, nàng hết kể mấy câu chuyện nàng đọc trong tiểu thuyết ra rồi đến đánh cờ với Nhược Bạch. Bà nam nhân này nghe nàng kể chuyện mà vẻ mặt chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nhược Bạch đột nhiên hỏi nàng. Phi Yến, nàng thích một nam nhân như thế nào làm tướng công của nàng? Tướng công, nàng nghe thấy hai chữ này thì bật cười. Ta chỉ mới 16 tuổi, huynh hỏi điều này có phải là hơi sớm không? Không sớm đâu, những nữ nhi bằng tuổi nàng có nhiều người đều rất giá rồi đấy. Chính Hiên rất tò mò câu trả lời của nàng. Cũng phải, thời này con gái 15 tuổi đã phải lấy chồng rồi. Phi Yến thấy vậy nên nghiêm túc trả lời. Nam nhân vốn dĩ rất vô tình, với lại ta không thích vướng vào cái gọi là tình ái, rất phiền phức. Người ta nói, ái tình là một bể khổ nên ta sẽ không bao giờ mắc vào đó. Ta cũng không cần cái gọi là tướng công, cái ta cần là cuộc sống tự do tự tại. Bọn hắn đều lắng nghe câu trả lời của nàng, nhưng lại nhận được một đáp án không mấy tốt đẹp. Thần Hy hơi tức giận nói, ai dạy nàng những lời đại nghịch bất đạo đó, nữ nhi là phải xuất giá. Làm gì có nữ nhi nào lại muốn sống một mình tới già? Chính Hiên mỉm cười. Thôi, dù sao suy nghĩ của nàng vẫn còn trẻ con, sau này nàng sẽ thấy khác thôi. Trẻ con, mấy cổ nhân này thật là không biết gì hết. Những điều nàng nói đều là tiêu chí sống của rất nhiều cô gái hiện đại. Ta sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu. Vốn dĩ ta không cần bất cứ nam nhân nào làm tướng công. Ta vẫn sẽ sống thật tốt nếu như không có nam nhân bên cạnh. Nhược Bạch thở dài. Được rồi, sau này lớn một chút thì muội sẽ hiểu thôi. Sau khi nghe câu nói của Nhược Bạch khiến cho nàng tức giận thật sự. Ta đã lớn lắm rồi, với lại nam nhân trên đời này chả có ai tốt hết. Người nào cũng nằm thê bảy thiếp, đã vậy còn có mới nới cũ. Phi Yến thấy Chính Hiên đang định nói gì đó thì nàng đã cướp lời. Hoàng thượng, đừng nói với ta là ngươi không có. Nàng nhìn qua Thần Hy và Nhược Bạch rồi nói, vương gia, thừa tướng đại nhân sau này các ngươi sẽ như vậy thôi. Thanh Phi, tiễn khách, ta mệt rồi. Phi Yến nói xong thì bỏ vào trong. Thanh Phi nhìn tiểu thư tức giận như vậy nên hơi hơi sợ nói, hoàng thượng, vương gia, Ôn Ngọc công tử, có lẽ do trời nóng mà tính khí của tiểu thư lại thất thường một chút. Ôi, số của nàng thật khổ mà, tại sao tiểu thư nhà nàng lại đi gây chuyện với những người có quyền thế ở đây chứ? Ba người bọn họ thấy Phi Yến tức giận như vậy nên cũng đành đi về. Phi Yến chưa bao giờ xưng hô với bọn họ như vậy, lần này nàng giận thật rồi. Ba người bọn họ bước ra với những tâm trạng khác nhau. Chính Hiên thầm nghĩ, vương Phi Yến có xuất giá hay không không phải là do nàng quyết định. Ba người bọn họ đi hết rồi, nàng mới bình tĩnh một chút. Từ trước tới giờ, nàng ghét nhất là bị người khác gọi là trẻ con. Đó là một trong những từ cấm kỵ của nàng. Sở dĩ nàng cảm thấy nam nhân xấu xa và sợ tình yêu như vậy là nhờ ba người. Ba người đó là Papa đẹp trai, người anh yêu dấu và bạn thân nàng San San. Chuyện là như vậy, vào năm nàng 10 tuổi, mặc dù lúc đó nàng mới học tiểu học nhưng đã có rất nhiều bạn nam theo đuổi. Lúc đó Papa đã nói với nàng, Vì Yến, con không nên tin vào đám con trai, con phải tránh xa lũ con trai, càng xa càng tốt, bọn chúng toàn là lũ xấu xa và dối trá. Anh nàng còn phụ họa, phải, lời nói bọn chúng nói em đừng bao giờ tin, bọn chúng toàn là một đám có mới nới cũ. Phi Yến, bọn chúng toàn là lũ sói xấu xa muốn ăn thịt em. Tiểu Phi Yến ngây thơ nói, Phi Yến biết rồi, nhưng hai người cũng là con trai mà. Lúc nàng nói như vậy, bọn họ còn đồng thanh trả lời. Trừ chúng ta ra thôi, bọn ta là hai người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Vậy đấy, thế là từ đó, nàng đề phòng với tất cả con trai và bắt đầu miễn dịch với chúng. Còn cô bạn gian gian của nàng thì cứ mỗi lần thất tình lại đến tìm nàng khóc lóc, kể khổ rồi bảo mình yêu là đau khổ cỡ nào. Mà một năm, gian gian có tới tận chục người bạn trai. Nhờ ơn đại đức của ba người này mà nàng chán ghét tình yêu và chưa hề yêu bất cứ ai. Phần một chuyện hết rồi, bạn thấy chuyện thế nào hãy comment phía dưới nhé. Nào, giờ thì cho Hoàn Hoàn một like và subscribe chuyện ngôn tình 2102 để không bỏ lỡ phần 2 câu chuyện nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.